kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 8, chương 08, Tổ tinh anh huấn luyện. Thắng lợi đã là chính nghĩa, đây chính là man nhân ở giữa quy củ cùng tập tục. Mà mới, Vu Trúc đại nhân đã đồng ý cái khác thanh niên dựa theo tập tục làm việc. Tức 3 ngày sau đó, Lục Thần khôi phục tốt về sau, bất mãn Lục Thần thu hoạch được đãi ngộ như thế, có thể khiêu chiến Lục Thần, thắng lợi sẽ thu hồi được tốt hơn đãi ngộ. Đồng thời, lần này quyết đấu, Vu Trúc đại nhân đã thoáng khuếch tán một chút gian phòng bên trong thanh niên, không chỉ có thể khiêu chiến Lục Thần, cũng có thể khiêu chiến hòn đá nhỏ. Tiễn, muốn thu hoạch được tốt hơn tài nguyên, thu hồi được tốt hơn đãi ngộ, vậy liền quyết đấu đi. Người thắng chính là chính xác. Đây chính là sinh hoạt tại khắp nơi nguy hiểm man hoang người sinh tồn chi đạo. Dù sao, chỉ có cường đại mới có thể khiến làng lớn mạnh cùng kéo dài. Được đến Vu Trúc đại nhân cho phép về sau, không ít thanh niên đều chạy đến Lục Thần trước người, đối Lục Thần phát ra khiêu khích. May mắn ra hỏa, 3 ngày sau đó, ta sẽ khiêu chiến ngươi. Nếu như ta là ngươi, sẽ trực tiếp rời khỏi. 3 ngày sau đó, ta là sẽ không lưu tình. Cũng có người chạy đến hòn đá nhỏ bên kia. Lần này, ta tuyệt đối sẽ chiến thắng ngươi. Chiến thắng ta, chỉ bằng ngươi. Lần này, ta sẽ đem toàn bộ các ngươi đánh bại, để Vu Trúc đại nhân nhìn xem ta thực lực. Gian phòng bên trong khiêu khích ngữ không ngừng vang lên, nhưng để Lục Thần có chút cảm khái là, nơi này thanh niên, vậy mà đều chuẩn bị dựa theo quy củ tới. Cho dù có người đến khiêu khích Lục Thần, cũng là nói lấy tại 3 ngày sau đó đánh bại Lục Thần lời nói, cũng không có người muốn đang trận chiến trước đó làm ra một chút yêu thiêu thân sự tình, uy hiếp, hãm hại, để Lục Thần tại 3 ngày sau không cách nào toàn lực xuất chiến sự tình. Căn bản không có xuất hiện tại đám người này tư duy bên trong. Đối với cái này, Lục Thần chỉ có thể nói, người nơi này vẫn là có chút thuần phác a. Hiện thực thế giới, trừ thi đại học, cái khác tranh tài, mỗi lần tranh tài trước đó, có thể lưu lại 1/3 vị trí, không cho dự định người, đều được cho có lương tâm. Một bên nhìn xem gian phòng bên trong bọn hưng phấn cảm xúc, Lục Thần vừa cảm thụ thể nội canh nóng đang làm dịu lấy thân thể của mình. Chỉ là, để Lục Thần có chút đáng tiếc là, loại kia thoải mái cảm giác, vẻn vẹn nửa giờ, liền biến mất hầu như không còn. Vẻn vẹn nửa giờ, canh nóng liền tiêu hóa xong toàn. Này thời gian có chút ngắn a, nhưng cái này cũng nói rõ canh nóng tác dụng trọng yếu. Nửa giờ nhiệt lưu tiêu tán, nói rõ nó tiêu hóa rất nhanh. Nếu như canh nóng không hạn lượng cung ứng, ta có thể không ngừng rèn luyện thân thể. Khi thân thể mệt mỏi, không kiên trì nổi thời điểm, dựa vào canh nóng đến khôi phục. Sau đó nửa giờ sau, liền có thể tiếp tục rèn luyện. Mặc dù cho dù dạng này, cũng không thể một ngày 24 giờ rèn luyện, nhưng tăng lên cái gấp 3-4 lần tốc độ tu luyện, vẫn là rất nhẹ nhàng. Càng đừng nói, canh nóng ẩn chứa năng lượng, so ăn thịt còn cao. Một chén lớn canh nóng trọn vẹn bằng được một cái hươu chân. Sung túc năng lượng cũng có thể để ta tốc độ tu luyện biến cao. Có thể nói, canh nóng rất nhiều chỗ tốt. Chỉ là, càng nhiều chỗ tốt, cũng liền đại biểu cho những người khác càng không có khả năng từ bỏ. Thay đổi quá mức, nhìn xem trong mắt người khác chiến ý hừng hực, Lục Thần minh bạch, 3 ngày sau đó chiến đấu không có khả năng dễ dàng. Nhưng đối với cái này, Lục Thần không chỉ có không có e ngại, hắn trên mặt cũng có được kích động. Ta cũng cần canh nóng đến tu luyện a, Lục Thần tại suy tư. Mà rất nhanh, gian phòng bên trong một đám tiểu tử đều đem chén thuốc uống đến trong bụng. Nhưng sau đó, bọn này thanh niên nhưng không có rời đi. mà là hội tụ đến cùng một chỗ, đi hướng trong làng Trung ương. Làng Trung ương là một cái quảng trường. Quảng trường khoáng đạt nhưng không có bất luận cái gì công trình kiến trúc. Chỉ có một cái dài 7 mét hình trụ đứng ở chính giữa. Kia cao cao hình trụ bên trên, có đại lượng huyết sắc đồ văn. Quét sạch là nhìn xem kia cây cột, Lục Thần liền cảm giác đến một cỗ khiếp người áp bách. Càng dường như hơn có gầm thét vang lên, vang vọng tại Lục Thần não hải bên trong. Đứng thẳng hình trụ, khiếp người áp bách, cùng kia huyết sắc đồ văn. Đây hết thảy đều để hình trụ kia nhìn không dễ chọc, nhưng tiến lên những cái kia thanh niên, nhìn xem đồ đằng trụ, trên mặt nhưng không có một tia lo lắng, ngược lại lộ xuất phát từ nội tâm an tâm. Bọn hắn đương nhiên an tâm. Trước mắt hình trụ xác thực có chút thần dị, nhưng bọn hắn căn bản không cần sợ hãi, bởi vì đây là đồ đằng, thủ hộ Man Ngưu thôn đồ đằng. Đồng thời, Man Ngưu thôn tiên tổ chết đi linh hồn cũng sống nhờ tại trên đó. Đây là sinh hoạt ở trên vùng hoang dã man nhân, cuối cùng cũng là có thể dựa nhất ỷ vào. Có thể nói, đồ đằng trước quảng trường là trong làng an toàn nhất địa phương, mà tại Lục Thần nhìn xem đồ đằng, cảm thụ được lực lượng của nó lúc, những cái kia trước kia một bước thanh niên đã ở trong sân tứ tán ra, riêng phần mình rèn luyện lên thân thể của mình, có luyện Man Ngưu quyền, có luyện cung tên, mà tại những cái kia thanh niên huấn luyện thời điểm, chung quanh cũng có một đám hơi nhỏ gầy thanh niên man nhân. Tại bên cạnh hâm mộ nhìn xem, những cái kia thanh niên cũng là trong làng, nhưng so với đang huấn luyện thanh niên, bọn hắn tại bắt đầu thời điểm yếu một chút, sau đó yếu như vậy vẫn kéo dài xuống tới. Không có biện pháp, loại kia canh nóng quả thật có thể kéo ra người và người chênh lệch. Lúc này không phải những cái kia thanh niên không muốn huấn luyện, chỉ là mỗi ngày sáng sớm trước khi trời sáng, những này thanh niên cùng hòn đá nhỏ bọn hắn đều sẽ tụ tập cùng một chỗ, từ trong làng tộc trưởng cùng hộ vệ đội trưởng tiến hành tập huấn. Kia là tiếp tục thời gian cao đến 3 giờ siêu cường độ huấn luyện. Tại loại này cường độ hạ, tập huấn xuống tới thanh niên man nhân đều toàn thân mệt mỏi, căn bản không thể tại làm huấn luyện, mà cho dù miễn cưỡng cùng trong sân thanh niên cùng một chỗ, tình huống cũng sẽ không là mỹ hảo. Dù sao, thân thể mệt mỏi đại biểu cho thân thể cần nghỉ ngơi, cưỡng ép huấn luyện sẽ chỉ làm thân thể lưu lại vết thương. Canh nóng để vu trúc gian phòng bên trong thanh niên thời gian huấn luyện nhiều gấp đôi, mà cái này cũng khiến cho những cái kia thanh niên muốn đuổi theo vô cùng gian nan. Nhưng làng có thể thu hoạch tài nguyên có hạn, căn bản không có khả năng cung ứng sở hữu người. Quả nhiên, vô luận tại nơi đó đều là có mâu thuẫn tồn tại. Man nhân mặc dù có chút thuần phác, nhưng cũng có được tài nguyên tranh đoạt. Bất quá, những cái kia thanh niên cũng không phải là không có chút nào cơ hội. Bọn hắn thể trạng mặc dù không tính quá mạnh, nhưng nếu có không tệ chiến đấu thiên phú, có thể bằng kẻ yếu chi thân chiến thắng rèn luyện thanh niên man nhân, bọn hắn là có cơ hội thay vào đó, mà không cách nào thay thế. Tự nhiên chỉ có thể cả một đời nhìn xem những người khác cường đại. Man nhân đối với người nhỏ yếu cho tới bây giờ đều không hữu hảo. 3 ngày sau đó chiến đấu, ta nhất định phải thắng lợi. Chung quanh thanh niên man nhân hâm mộ ánh mắt để Lục Thần minh bạch, tại man nhân thế giới, chỉ có biểu hiện ra đầy đủ thực lực mới có thể thu hoạch được tôn trọng cùng tài nguyên tu luyện. Nơi này không tồn tại đóng vai heo ăn lão hổ khả năng. Trong lòng suy tư xuất hiện, nhưng Lục Thần lại nằm tại chung quanh quảng trường dưới cây, nhìn xem những người khác huấn luyện, không có chút nào đứng dậy động tác. Không phải hắn không muốn cùng lấy huấn luyện, mà là thân thể của hắn thâm hụt nghiêm trọng, đại tráng nhà một khối hươu chân. Để Lục Thần sống sót xuống tới, mà Vu Trúc nhà canh nóng cũng chỉ là để Lục Thần chậm một hơi, muốn khôi phục chí ít được 2-3 ngày thời gian. Cao Nguyên, không đúng, Man Vương huyết thống xác thực cường đại, nhưng cường đại đồng thời tiêu hao tinh huyết cũng quá nhiều. Lục Thần đang cảm thán, mà tại cảm thán thời điểm, một cái có chút đần độn thân ảnh đi vào Lục Thần trước mặt. A Thần, thân thể ngươi khá hơn chút nào không? Nghe nói ngươi tuần hành thời điểm bị ác hồn phụ thân. Không có sao chứ, đã tốt rất nhiều. Sát Đôn, ngươi tại sao cũng tới? Tới nhìn ngươi một chút. Ai, không nghĩ tới ban ngày tà ma đều xuất hiện. Cuối năm nay, chúng ta liền muốn chuyển tới ban đêm. Kia là tà ma thi đỗ thời gian. Chúng ta nên làm cái gì a? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.